tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1007, định hải châu thần uy, góc truyện audio.com, bên người có nhập thánh làm bạn xác thực có tư cách cuồng vọng. Đạo âm thanh giống như đến từ cửu u kia lần nữa vang lên, rất nhanh, một việt cầu vồng liền từ sâu trong tinh không phía trước lướt đến, tốc độ cực nhanh, một đường hoành hành vô kỵ, để những ngôi sao dọc đường đều bị nó đụng nát. Triệu Công Minh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, chói tai quát một tiếng. Địa ngục không của ngươi lại vào, đến, để đại gia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn vừa đầu nhập vào dưới trướng Tần Quân, vừa vặn cần một trận chiến kiến công. Nghĩ xong, hắn liền thả người nhảy lên, hướng về phía đạo trường hồng kia bay đi. Hai người tu vị đều là nhập thánh cảnh, tốc độ phi hành cực nhanh, thời gian gần như không đến hai cái hô hấp, khoảng cách giữa bọn hắn liền từ mấy chục vạn giảm co lại thành mấy mét. Triệu Công Minh rốt cục thấy rõ được khuôn mặt của người đến, hắn ăn mặc áo dài kim sắc, eo quấn thắt lưng ngọc, hai tay các nắm một thanh trường kiếm, tóc hơi có vẻ dài tung bay theo gió, lông mày rất nhạt, lại thêm hốc mắt hãm sâu, cho người ta một loại cảm giác độc ác. Nhập thánh cảnh trung kỳ, Triệu Công Minh trong nháy mắt liền đánh giá ra tu vị của đối phương, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười trào phúng, một roi vung đi. Nam tử mặc áo vàng động dung, trong chốc lát hắn có thể cảm giác được khí thế của Triệu Công Minh đột nhiên biến đổi, giống như một khỏa chồi non biến thành đại thụ thương thiên, khí thế bay vọt đến trình độ khủng bố, dọa đến hắn vội vàng huy kiếm ngăn trở. Đương, là phù tiên nện ở trên song kiếm, nam tử mặc áo vàng đồng tử co rụt lại, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng để hai cánh tay của hắn chấn động đến bạo máu, thân thể như là tật lôi bay rớt ra ngoài. Tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn, Triệu Công Minh còn chưa thu roi, hắn đã bay ra ngoài trăm vạn dặm, nhập vào một ngôi sao so với trái đất còn lớn hơn, bụi đất cuồn cuộn cũng theo đó đi lên. Bá đạo, chênh lệch giữa nhập thánh cảnh viên mãn cùng trung kỳ liền như là rãnh trời, không thể vượt qua, huống chi trong tay Triệu Công Minh còn có La Phù Tiên phẩm giai cực cao. Tần Quân Khiêu Mi cũng không có kinh ngạc, tự mình để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Phục Hy. Phục Hy, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, tích địa khai thiên thái hạo hoàng thượng đế, thượng cổ thiên hoàng, nhân vương, nhân hoàng, tu vi, nhập thánh cảnh viên mãn, công pháp, Chu Thiên Bát Quái Công. Thần thông, nghịch thiên đoán mệnh, chấp trường khí vận, diễn hỏa thiên địa, thiên hoàng chi lực, bát quái chấn thiên, pháp bảo, hà đồ lạc thư, phượng hoàng cầm, thanh thệ thảo, độ trung thành, 69, mắc chỉ số 100, điếu tạc thiên. Tần Quân thấy mừng rỡ không thôi, Phục Hy nếu như khôi phục đỉnh phong, xem chừng hẳn là có tu vị hiền thánh cảnh viên mãn, nhưng hắn chính là á thánh, lại là thiên hoàng nhân tộc, đoán chừng sẽ tránh thoát hệ thống trói buộc, cho nên tạm thời không thể khôi phục được đỉnh phong. À, vì sao Phục Hy vừa là thiên hoàng, lại là nhân hoàng? Nhân hoàng không phải là hoàng đế hiên viên sao? Tần Quân chú ý tới thân phận của Phục Hy, trong lòng nghi hoặc hỏi. Cái gọi là thiên địa nhân tam hoàng, là xuất ra từ Phong Thần diễn nghĩa cùng một số cổ tịch, mà tại trong chính sử hoặc là trong những truyền thuyết còn lại, nhân hoàng là chỉ Phục Hy, mà ở trong đó Phục Hy chính là Phục Hy của các phiên bản thần thoại dung hợp lại, tương đương với. Góc truyện audio.com, có ký ức của rất nhiều thế. Hệ thống giải thích để Tần Quân giật mình, dù sao cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Chợt hắn đem lực chú ý đặt ở bên trên chiến đấu phía trước, tên nam tử mặc áo vàng kia đã lâm vào trong tinh cầu, giống như Dịch Hàn lúc trước, cũng may hắn không có bị thương nặng. Bởi vì đối thủ của hắn không phải hiền thánh cảnh hậu kỳ. Nam tử mặc áo vàng lau đi vết máu trên khóe miệng, trong lòng kinh sợ không thôi, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương nhiều nhất chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhưng lực lượng vừa rồi rõ ràng nói đối thủ còn mạnh hơn. Đáng giận, ta cũng không tin. Hắn cắn răng đứng dậy, pháp lực nổ tung, đem bùn đất nham thạch chung quanh nghiền ép, dẫn theo song kiếm lần nữa cao tốc lướt đi, xuyên thấu qua bụi đất cuồn cuộn. Hắn đã từng đánh bại cường giả nhập thánh cảnh hậu kỳ, từ đó nhất chiến thành danh, cho nên mới dám đến giúp Dịch Hàn báo thù. Dịch Hàn là một trong số ít bạn thân của hắn, hai người từng cùng nhau xông qua cấm địa, đồng sinh cộng tử, hắn vừa nghe nói Dịch Hàn bị giết tự nhiên tức giận không thôi. Triệu Công Minh nhìn thấy hắn vậy mà lần nữa đánh tới, lập tức khó chịu. Đối phó với một tên gia hỏa nhập thánh cảnh trung kỳ, hắn cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ ra vẻ mình vô năng. Hừ, Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, trong chốc lát cường quang liền từ trong cơ thể hắn tóe hiện, ý thức toàn bộ sinh linh trong tinh không trong nháy mắt hoảng hốt. Hai mắt không cách nào nhìn thấy được, hai lỗ tai không cách nào nghe được âm thanh. Liền ngay cả Tần Quân cũng lâm vào trong hoảng hốt, cho dù là Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt cũng trống rỗng, chớ nói chi là Cường Lương. Cường quang tới nhanh, biến mất cũng nhanh, Một giây sau, bọn người Tần Quân liền khôi phục thần trí, hắn dụi dụi con mắt định thần nhìn lại, bên trong tinh không, nam tử mặc áo vàng đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi phiêu tán, mà Triệu Công Minh đã cầm đầu người trên cổ nam tử mặc áo vàng, đưa lưng về phía ba người Tần Quân, như là một tôn ma thần, hình ảnh phá lệ rung động. Mới vừa rồi là cái gì? Cường Lương sợ hãi hỏi, thời điểm cường quang vừa rồi chiếu rọi, hắn cái gì cũng đều không cảm giác được, thậm chí không cách nào khống chế được thân thể, nếu như lúc đó có cường địch tập kích hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bồ Đề Tổ Sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn cũng bị, hắn trầm giọng nói. Định Hải Châu, Tần Quân Long khu chấn động, Định Hải Châu có lợi hại như vậy sao? Tuy rằng đã sớm nhớ nhung 24 khỏa Định Hải Châu, nhưng thời điểm chân chính cảm nhận được uy năng của nó, Tần Quân khắp cả người liền lăng hàn. Nếu như bảo vật này rơi vào trong tay địch nhân, thì hậu quả sẽ lớn tới mức nào? Muốn giết ai thì giết, Định Hải Châu là pháp bảo phẩm giai gì? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Thế giới này pháp bảo chia làm, hậu thiên pháp bảo, tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên chí bảo, từ thấp đến cao. Nhưng Tần Quân phát hiện uy năng của tiên thiên chí bảo cũng không tính là quá nghịch thiên, hắn thấy qua tiên thiên chí bảo cũng chỉ có bảo liên đăng, có lẽ là bởi vì Dương Thiền tu vị vốn không được coi là quá cao cho nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của bảo liên đăng. Bảo liên đăng tuy mạnh nhưng so với Định Hải Châu khẳng định có chênh. gocchuyenaudio.com Lệch, đối với pháp bảo của nhóm thần ma, nhất là thần ma đại la cảnh trở lên, hắn tự nhiên sẽ không thể mặt dạn mày dày đi xin pháp bảo, bởi vì pháp bảo đẳng cấp cao thường thường sẽ bị bọn hắn dùng tinh huyết tế luyện, nếu như giao cho người khác chiến lực sẽ tổn hao cực nhiều. Dựa theo cái thế giới này, hẳn là tiên thiên chí bảo đi, đã cực hạn tiếp cận với hỗn độn linh bảo. Bồ Đề Tổ Sư ngưng trọng nói, trong lòng thầm nghĩ, Định Hải Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Hỗn độn linh bảo, Tần Quân bắt được một cái từ mới, phía trên tiên thiên chí bảo chính là hỗn độn linh bảo sao? Mặt khác, trong tay hắn có ba cái hậu thiên chí bảo theo thứ tự là Thiên Thủy Ngọc, Thâm Uyên Kim Trạc, Minh Vương Liêm, đều là hắn tại Huyền Đương đại thế giới tịch thu được, đáng tiếc tu vị quá thấp nên không cách nào phát huy được hiệu quả chân chính của nó. Thiên Thủy Ngọc có thể khắc chế liệt diễm toàn thiên hạ, thuộc về pháp bảo công cộng của Đại Tần Thiên Đình, ai cần đều có thể xin, nhưng nhất định phải trả lại. Về phần Thâm Uyên Kim Trạc Minh Vương Liêm, thì bị hắn thu hồi, đặt ở trong thần thoại không gian. Ngày sau cần phải hướng Bồ Đề lĩnh giáo một phen thật tốt. Tần Quân sờ cằm suy tư, xem ra Huyền Đương đại thế giới xa so với bên trong tưởng tượng của hắn còn muốn thần bí hơn. Truyền thuyết nhóm thần tiên đầu tiên của nhân tộc chính là xuất ra từ Huyền Đương đại thế giới, tại trước khi Thánh Đình thành lập, nhân tộc đã được sinh ra, đây chính là một đoạn năm tháng cực kỳ dài. Lúc này, Triệu Công Minh liền dẫn theo đầu của nam tử Kim Y bay trở về, người này vẫn còn chưa chết, tuy rằng chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng hai mắt vẫn oán độc nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, cực kỳ dọa người. Ngươi là người phương nào? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, đây chẳng lẽ là người của Phong gia? Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/11, các đạo hữu nên bớt lên mạng mà dành ra ít phút chúc mừng cho đấng sinh thành đi nào. Cách chương.